trưởng thành, rồi trở thành Goblin Summon, hay Goblin Captain các kiểu. Nhưng riêng Row thì trực tiếp thành Orc do điều kiện đáp ứng. Bù lại phát triển sẽ kém đi. Đi thôi, Hoác Ma dẫn bốn con Hobgoblin thấp hơn hắn một cái đầu vừa nói. Mà bọn họ cứ như nghe lời hài tử thành thật mang hành lý đi theo. Riêng Gobiu là mang nhiều hành lý nhất vì nàng nhưng là phụ trợ nghề nghiệp. Cách chương.